Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn tập 5 của câu chuyện Cháu à, gả chú nhé. Trong tập 5 của câu chuyện, thì sau khi Bùi Dịch hết lần này tới lần khác giúp đỡ và bảo vệ cho Tô Thi Thi, thì giờ đây cô đã có thể chắc chắn về tình cảm của anh dành cho mình. Và cả hai quyết định sẽ bên nhau. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa dừng lại. Khi cả cô và Bùi Dịch đều bị cuốn vào cuộc đấu tranh của tứ đại gia tộc. Và liệu tiếp diễn của câu chuyện sẽ như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe tập 5 của câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe tập 5 của câu chuyện Cháu à, gả chú nhé. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Đoàn Tĩnh Đồng chưa kịp phản ứng liền bị Tô Thi Thi quăng xuống đất đau đến mức cậu ta phải rên lên một tiếng. Chị, cái người phụ nữ ngu xuẩn này. Anh Bùi Dịch lạnh lùng nhìn Đoàn Tĩnh Đồng, mặt đen có thể vắt ra mực. Người phụ nữ của anh cưng chiều cũng không bao giờ cưng chiều đủ, đã bị em trai của mình sỉ nhục như vậy. Sắc mặt Bùi Dịch càng ngày càng kinh khủng, nắm chặt quả đấm lên tiếng kêu răng rắc. Bùi Dịch, Tô Thi Thi trong lòng giật mình, vội vàng chạy qua giữ lại tay của anh. Anh không phải là muốn động thủ đấy chứ? Tô Thi Thi. Bùi Dịch quay đầu, mặt vẫn lạnh như băng, không chút thay đổi nhìn Tô Thi Thi nói. Vì một đứa trẻ khinh thường thành bộ dạng này, em thật là càng ngày càng không có tiền đồ. Em... Tô Thi Thi im lặng, trái tim bởi vì lúc nãy bị Đoàn Tĩnh Đồng nói những lời không suy nghĩ mà đau lòng, nhưng bây giờ đột nhiên và lúc này tan thành mây khói. Nhưng cô lúc cuối nhìn Đoàn Tĩnh Đồng thiếu chút nữa trong mắt rớt sang ngoài. Đứa trẻ này mới vừa rồi còn giờ này mùa vuốt phách lối vô cùng, giờ phút này trở nên ngoan ngoãn quỳ xuống đất cúi đầu nhận lỗi. Sáng vẻ này chẳng qua là có chút đáng thương. Tô Thi Thi trợn lắc đầu mạnh một cái, cô thật là bị quỷ ám rồi. Tên trẻ con này tuy là người không bản lãnh nhưng tuyệt đối không ngây thơ. Bà nói cái gì? Một đứa bé trai bộ sáng rất giống Nhậm Tiểu Vi hay sao? Trong phòng bệnh lầu 3 khoa chỉnh hình, Đoàn Chấn Ba nghe được những lời mình vừa nói, sau mặt trắng xanh một phen trở nên rất khó coi. Rồi cô là ai chứ? Đoàn Chấn Ba lẩm bẩm. Ông nói xem, thằng nhóc đó có thể là con trai của Bùi Dịch không? Cũng không đúng. Nếu thật là con trai của Bùi Dịch, tôi nhìn thấy Tô Thi Thi cũng có ở đó. Giờ theo tính tình của con nhỏ đó, nếu biết Bùi Dịch có con trai, nhất định không để yên. Nếu không phải con trai của Bùi Dịch, bộ dáng lại sống Nhậm Tiểu Vi như vậy. Như vậy, Đoàn Chấn Ba trong đầu hiện lên một ý làm cho ông ta thất thần ngay tại chỗ. Thì ra là thế, đúng là tiện nhân. Đoàn Chấn Ba bị chọc giận điên rồi, nắm chặt nắm đấm của các ngón tay trắng bệch. Năm đó Nhậm Tiểu Vi, cái người đàn bà thối tha kia ngay từ đầu không phải là bị sảy thai. Bà ta biến mất một năm là để ra nước ngoài sinh con. Có trách lão gia tử đối với chuyện năm đó cũng không truy cứu nhiều. Thì sao bọn họ đã sớm hoạt động bí mật? Nếu thật là con của lão gia tử, như vậy không phải là em của Đoàn Chấn Ba sao? Bà còn không hiểu hay sao? Đoàn Chấn Ba liếc mắt về phía Phương Thanh Hoa một cái. Cha luôn cường quyết lấy lại tư cách thừa kế của tôi, chính là vì thằng nhóc kia. Ông ta muốn để cho con của mình kế thừa Đoàn thị, quả nhiên là đánh một đòn hoàn hảo. Ông ta khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, mới mấy tháng đã bị cha của mình coi không đáng một đồng, còn đuổi khỏi Đoàn gia, cùng ông ta đoạn tuyệt quan hệ. Thì ra bọn họ đã sớm có ý định đào hố để cho chúng ta nhảy vào trong. Đoàn Chấn Ba tức giận đá văng cái ghế bên giường bệnh. Vết thương ở chân còn chưa hồi phục, cú đá của ông làm cho ông ta đau đến nỗi đổ mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Ông đừng kích động. Phương Thanh Hoa thấy thế vội vàng đi qua dìu ông ta lại, lại bị Đoàn Chấn Ba đẩy một cái, trở tay tát cho bà ta một cái vào mặt. Tránh xa tôi ra một chút. Ông... Phương Thanh Hoa bụng mặt tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Người đàn ông này đánh bà ta không biết đã là lần thứ mấy rồi. Nếu bà ta không phải còn một chỗ nào để đi thì đâu phải ở lại chỗ này chịu đựng ông ta trút giận cơ chứ. Chúng ta không thể cứ chờ như vậy được. Lão gia tử muốn đem tài sản cho thằng ngốc kia, tuyệt đối không được. Không sai. Đoàn Chấn Ba gắt gao nắm bàn tay thành quả đấm, lạnh giọng nói. Tôi mới đúng là con cả của Đoàn gia. Toàn bộ đều là của Đoàn gia, là của tôi. Bà đi tìm Ngọc Tường, kêu nó tới gặp tôi. Nó cứ tưởng rằng trốn đi thì tôi sẽ không tìm được chắc. Nói cho nó biết, chỉ cần nó nguyện ý theo tôi có thể bỏ qua chuyện cũ. Đoàn Chấn Ba ánh mắt lóe lên hung ác. Đứa con gái lớn này của ông ta vẫn là có chút đầu óc. Ông hiện tại bị cô lập hoàn toàn, người người xa lánh. Đứa con gái này vẫn có thể lợi dụng, cái khác tạm thời bỏ qua. Tưởng tượng, Được, tôi nhất định sẽ đi tìm nó. Phương Thanh Hoa trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net